Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 412. Khóc chuyện audio.com. Chương 412. Ước chiến Mặc công tử. Từ San San lạnh lùng mà cự tuyệt Ninh Bích Hoàn khiêu chiến. Ninh Bích Hoàn, đối thủ của ngươi là chúng ta, không cần lầm đối tượng. Ninh Bích Hoàn không tỏ ý kiến mà bĩu môi, đứng dậy nhìn thẳng Kiều Mộc. Vậy được rồi, thi đấu sau khi kết thúc, ta hy vọng có thể cùng Mặc công tử một trận chiến. Thử một lần cao thấp. Kiều Mộc vẻ mặt mạc danh. Ninh cô nương, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ngươi muốn khiêu chiến Mặc công tử? Ngươi nhìn chằm chằm người ta rồi nói. Ta không phải Mặc công tử nột. Ninh Bích Hoàn lại cũng là có chút buồn bực. Nàng nguyên bản liền không phải tới vì ngu xuẩn muội muội thảo công đạo. Từ đầu đến cuối, nàng nguyện ý tới tham gia trận thi đấu này mục đích cũng chỉ có một cái. Không cho bất luận kẻ nào khinh đến nàng vạn tượng môn trên đầu. Nói cho tam tông ngũ môn bất luận kẻ nào, nàng vạn tượng môn không thể khinh. Mặt khác chính là, muốn ước chiến Bạch Y công tử. Nàng ở muội muội mệnh đèn ảnh thu nhỏ nhìn thấy cái kia cường đại thiếu niên. Thiếu niên này cơ hồ lúc ấy liền bốc cháy lên nàng cả người chiến đấu nhiệt huyết. Nàng muốn chiến, nàng là cái sinh ra liền vì chiến đấu mà sinh tồn người. Vị này diện than mặt cô nương ngươi hảo, ngươi cho rằng ta muốn nhìn ngươi nói chuyện sao? Trên thực tế, nhà ngươi vị kia Mặc công tử, từ đầu tới đuôi liền một cái đôi mắt nhỏ rác dư quang đều luyến tiếc cho người khác. Nàng là hoàn toàn không có biện pháp, mới đối với Kiều Mộc nói chuyện. Mặc Liên, có người muốn khiêu chiến ngươi. Tiểu cô nương túm túm hắn tay áo. Không rảnh, Mặc Liên dắt qua tiểu cô nương tay nhỏ. Liền đi theo thần thủy tông đoàn người ngồi xuống đi. Ngươi nhất định sẽ tiếp thu ta khiêu chiến. Ninh Bích Hoàn đứng dậy, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Mặc Liên, vẻ mặt chính xác ném xuống những lời này, nhưng mà người sau lại hoàn toàn đem chi ném chi sau đầu. Tê Hà Cốc cốc chủ nghe tin tới rồi, nhìn đến tam tông ngũ môn người đều đến đông đủ, đang ở nhỏ giọng đối thoại, cho nhau chạm cốc uống rượu dùng bữa, không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi còn thu được tiếng gió. Nói là Ninh đại tiểu thư dỗi thượng thần thủy tông đệ tử. Còn tưởng rằng nay đàn tiểu cô nãi nãi nhóm lại muốn đem chỉnh tràng tiệc rượu nháo đến cái nghiêng trời lệch đất. Há Liêu gần nhất nhìn đến tình cảnh như thế hài hòa. Thật là lệnh cốc chủ vừa mừng vừa sợ, cơ hồ muốn vì chính mình vốc một phen nước mắt, làm một cái xứng trước người điều dài. Thật sự không dễ dàng đát. Rượu quá ba tuần, mọi người cũng đều ăn cái tám phần no. Tê Hà Cốc cốc chủ tâm huyết dâng trào, sai người phủng tới ống thẻ, cười ha hả mà đối mọi người nói. Ta xem tam tông ngũ môn các vị đều tề tụ, thi đấu đơn giản liền trước tiên đi. Nếu Ninh đại tiểu thư không có gì ý kiến, chúng ta đem thi đấu định tại hậu thiên tốt không? Ninh Bích Hoàn phất phất tay. Một chương ngay ngay ngắn ngắn khuôn mặt nhỏ thượng treo một tia cứng đờ tươi cười. Chúng ta người tập võ, không chú ý nhiều như vậy. Hậu thiên liền hậu thiên, tùy tiện các ngươi, Ninh tiểu thư thật là sảng khoái. Tê Hà Cốc cốc chủ vui mừng quá đỗi. Tổ tông nhóm ai, chạy nhanh so xong chạy nhanh lan. Cốc chủ một cái ánh mắt qua đi. Tê Hà Cốc đệ tử vội vàng ôm tám ống thẻ đi vào tam tông ngũ môn các đệ tử trước mặt. Nơi này có 120 đối thiêm hào, chiều đến tương ứng dãy số, đi chúng ta đệ tử bên kia đăng ký một chút, là được. Cốc chủ đầy mặt tươi cười mà giải thích một phen, này liền làm tam tông ngũ môn các đệ tử nhóm rút thăm. Dù sao đều là các bằng vận khí, đại gia cũng không như thế nào để ý, sôi nổi duỗi tay tham nhập ống thẻ, lấy chi thiêm hào ra tới. Hai gã Tê Hà Cốc đệ tử ngồi ở một bên đăng ký thiêm hào cùng tên họ. Kiều đồng học đột nhiên đứng dậy, đạp đạp đạp chạy đến Phất Hiểu Tông kia trước bàn. Đoạn Nguyệt lập tức kích động mà hồi quá đầu. Một đôi đào hoa mắt chớp nha chớp hỏi. Kiều Kiều, tìm ta nột, 6, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Khách chương.